Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1612, chương 1614, Cường Địch. Cái kia mây đen ma khí bàn tay khổng lồ xuất hiện quá nhanh, cho tới hầu như không có người phản ứng lại. Càn rỡ, ngũ trảo Kim Long Vương gào thét, nhảy lên, liền muốn ra tay. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, vai hắn đầu chìm xuống, đã thấy đã đi sau mà đến trước, đè hắn xuống vai, nói, trở về, còn mùi chờ ngũ trảo Kim Long Vương phản ứng lại. Cảnh tượng trước mắt một trận mơ hồ, hắn đột nhiên liền trở về trên mặt đất, mà lúc này, giữa bầu trời, màu vàng vừa mới hoàn thành độ kiếp, cái kia mây đen ma khí bàn tay khổng lồ càng là vẫn chưa xuất hiện. Lúc này xảy ra chuyện gì? Ngũ trảo Kim Long Vương có chút mộng, đã thấy Lý Mục vẫy tay, tháp vàng sớm bay đến rảnh tay bên trong, mà trong nháy mắt tiếp theo, trên bầu trời, mây khói lưu chuyển, hư không gợn sóng mới bắt đầu dập dờn. Con kia vốn nên xuất hiện qua mây đen ma khí bàn tay khổng lồ, mới từ hư không vô tận nơi sâu xa dò ra đến. Thời gian chảy ngược rồi. Ngũ trảo Kim Long Vương tâm thần chấn động dữ dội, hắn gò má nhìn nhất nhãn Lý Mục, càng là nắm giữ thời gian pháp tác. Loại thần thông này không khỏi cũng thật là đáng sợ đi. Lẽ nào này mới là chủ nhân thực lực chân chính sao? Ngũ trảo Kim Long Vương khiếp sợ trong lòng, khó có thể dùng lời diễn tả được. Nguyên lai ở tiên giới bên trong, Lý Mục tu vi sức chiến đấu càng là đã đến như vậy sợ hãi trình độ sao? Các ngươi đi. Lý Mục đối với rồng, châu cùng hầu đại quát lên, tiếng nói rơi xuống, hắn đã hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng đến bắc phương viễn nơi, cực tốc mà đi. Một khối dư đồ ngọc quyết rơi ở ngũ trảo Kim Long Vương trong tay, Lý Mục thân hình hoàn toàn biến mất, mà trong bầu trời kia hắc sắc ma khí bàn tay khổng lồ, nhưng là thay đổi phương hướng, hướng về Lý Mục biến mất phương vị chộp tới. Long Vương, Bò Tây Tạng vợ chồng cùng Viên Hống đều ngốc tại chỗ, chúng ta đi hỗ trợ. Viên Hống nói, ngũ trảo Kim Long Vương vội vã ngăn cản, nói, không thể đi, nếu như chủ nhân một cái, có lẽ còn có thể chạy trốn màu đen kia mây khói bàn tay khổng lồ truy kích. Chúng ta như đi, ngược lại trở thành phiền toái, hại chủ nhân. Thời khắc mấu chốt, cái này sống vô số năm lão Long Vương trái lại rất thanh tỉnh. Một phen lại nói, mọi người dựa theo dư đồ ngọc quyết trên bày tỏ con đường, tiến về phía trước Ninh Bình Thành. Oanh! Hắc sắc ma khí bàn tay lớn đập xuống, đem chu vi mấy trăm dặm trực tiếp đánh thành một cái năm ngón tay hình hố trời sâu kín khí, khác nào u tuyền. Lý Mục đem một thân thần thông thôi thúc đến rồi cực hạn, điên cuồng trốn vọt. Oanh! Cái kia màu mực ma khí bàn tay lớn liên tục đập xuống, hình như là đánh chuột chù. Lý Mục mỗi lần ở thế ngàn cân treo sợi tóc, chạy trốn ra ngoài, là ai? Trong đầu của hắn điên cuồng suy nghĩ vấn đề này. Này hắc sắc ma khí bàn tay lớn mạnh, vượt xa đạo tôn minh tứ tổ cấp nhân vật ở bây giờ Trung Tam Thiên. Trên mặt nổi cự đầu bên trong, chỉ có Mục Vân Tiên Chủ cùng Tam Tuyệt Thế có thực lực như vậy. Tam Tuyệt Thế trên căn bản có thể bài trừ, mà Mục Vân Tiên Chủ sức mạnh nhưng tuyệt đối không phải cái này thuộc tính. Nói đến, trái lại là Thái Thủy Đạo Tôn sức mạnh cùng này hắc sắc ma khí bàn tay khổng lồ càng thêm tương tự một ít. Nhưng Thái Thủy Đạo Tôn chẳng lẽ còn có nấp trong bóng tối đỉnh cấp nhân vật? Cái này tháp vàng vừa mới độ kiếp kết thúc, trong đó 108 tinh túc ma chủng sản sinh dị biến, ý nghĩa còn không rõ ràng. Này hắc sắc ma khí bàn tay khổng lồ tựu không kịp chờ đợi trước đến cướp đoạt. Xem ra Thiên Khôi Tinh nói không sai, Thất bảo linh lung tháp thật là chí bảo cấp đồ vật. May mà Lý Mục bây giờ đối với thời gian áo nghĩa nắm giữ được cực hạn, cho nên mới có thể trong khoảnh khắc đó nghịch chuyển thời không, đem tháp vàng một lần nữa đoạt lại. Nhưng này màu đen mây khói bàn tay khổng lồ, sức mạnh thật sự là quá mạnh. Lý Mục có thể làm cũng vẻn vẹn chỉ là xoay chuyển như vậy một tiểu thuấn, miễn cưỡng đem tháp vàng cầm trong tay, mà không cách nào sớm thời gian rất lâu trốn rời. Oanh, lại một lần đập xuống, Lý Mục không tránh kịp, bị dư âm quét trúng, nháy mắt, nửa một bên thân thể trực tiếp hóa thành xương máu tung bay. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, trọng lại huyết khí vận chuyển, hoàn toàn khôi phục, không được, không trốn thoát, Lý Mục trong lòng tính toán. Tiếp tục như vậy, chính mình căn bản trốn không thoát, chỉ có thể là bị tươi sống dây dưa đến chết. Thực lực của đối phương cao ra bản thân quá nhiều. Vậy thì, phá giới phù. Lý Mục lấy ra hoa tưởng dung đưa tặng cái viên này trốn mệnh chí bảo. Nhưng thử nghiệm mấy lần, càng thì không cách nào phá khai này màu đen mây khói bàn tay khổng lồ bao phủ. Mẹ, bị tập trung. Lý Mục đầu óc một cái tựu lớn, phá giới phù càng là không thể dùng. Đồ chơi này không phải được xưng cũng có thể từ thiên đạo sơn bên trong trốn ra được đồ vật sao? Được, lần này có thể đùa lớn rồi. Oanh, cự trưởng lần thứ hai đập xuống. Lý Mục lại lần nữa triển khai thời gian áo nghĩa, xuất xảy ra tai nạn địa trốn rời. Nhưng eo một cái vị trí bị bàn tay khổng lồ kia khí thế dư âm quét qua, nháy mắt lại hóa thành màu máu bột mịn. Không có biện pháp, Lý Mục nhẫn tâm cắn răng một cái, vận dụng cuối cùng vạn bất đắc dĩ thủ đoạn, đạo tôn lột xác. Oanh, thôi thúc đạo tôn lột xác nháy mắt, một luồng mạnh mẽ vô cùng sức mạnh bạo phát, cho ta phá thái thủy đạo tôn hình tượng ra hiện tại thế gian. Giơ tay một quyền, oanh, màu đen mây khói bàn tay khổng lồ trực tiếp bị quyền ấn xé nát, mảng lớn hư không bị đánh sụp, nguy cơ giải trừ. Lý Mục thông qua thái thủy đạo tôn tầm nhìn nhìn ra phía ngoài, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng trong nháy mắt tiếp theo, báo động bỗng nhiên sinh. Hắn mạnh mẽ xoay người, song trưởng ở trước ngực kết ấn. Oanh, một thanh hắc sắc ma khí trường thương đâm trong lòng bàn tay của hắn. Nát, Lý Mục hét nhỏ, ma khí trường thương phá nát, một cái hồ đồ thân bao phủ ở sương mù màu đen bên trong thân hình. Từ trong hư không đi ra, hai con mắt của hắn lập lòe huyết thư một loại màu sắc, phất tay, mấy chục đạo hắc sắc ma khí trường thương lơ lửng giữa trời. Gấp gáp xoay tròn, phát sinh ma quỷ một dạng gào thét, sau đó phá không đánh úp về phía Lý Mục. Kiếm, Lý Mục hét nhỏ, bên người cũng có ngân quang lưu chuyển, ngưng tụ ra tiên kiếm 21 chuôi. Xèo xèo xèo, tiên kiếm phá không, ầm, thương kiếm giao chiến, va chạm nháy mắt cùng nhau nổ tung. Lý Mục chìm đắm ở một loại phi thường cảm giác kỳ diệu bên trong. Hắn cảm thấy mạnh mẽ, vô số chiến đấu tin tức, phản ứng, hết thảy xuất hiện ở trong đầu. Hắn giống như là ăn mặc cơ giáp một dạng, điều khiển đạo tôn lột xác chiến đấu. Cái kia bóng người màu đen, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, không chút nào kém cỏi hơn Tam Tuyệt Thế cùng Mục Vân Tiên Chủ. Lý Mục mặc dù là khởi động lột xác cái này cuối cùng lá bài tẩy, đã không cách nào áp chế đối phương, ngược lại là nằm ở bị áp chế trạng thái. Chiến đấu, kéo dài chiến đấu, bầu trời cùng đại địa đều bị đánh sụp, đại địa rạn nứt, bầu trời như nát mưa một loại buông xuống hạ. Oanh, Lý Mục bị đánh bay. Không được, tiếp tục như vậy, còn không phải là đối thủ. Lý Mục cũng không nghĩ chân chính cùng đạo tôn lột xác dung hợp. Sở dĩ phi thường khắc chế chính mình, nhưng chỉ là ở hình trên điều động lột xác, không thể hoàn toàn phát huy ra Thái Thủy Đạo Tôn khi còn sống toàn bộ lực lượng. Tự nhiên không phải cái bóng đen này đối thủ. Phốp, Lý Mục bị đánh miệng phun máu tươi. Bóng người màu đen, thật sự là quá mạnh mẽ. Lý Mục trốn đều trốn không thoát. Tiếp tục như vậy, thật chẳng lẽ muốn ép ta triệt để dung hợp lột xác sao? Lý Mục cắn răng khổ xanh. Hắn không ngừng bị đánh bay, nhưng cũng không có gì biện pháp tốt hơn. Nếu quả như thật triệt để dung hợp lột xác, cái kia coi như là toàn bộ tiếp nhận rồi Thái Thủy Đạo Tôn ngày xưa nhân quả nghiệp lực. Trở lại quá khứ, tất cả nỗ lực đều phải trở thành một trang phao ảnh. Lý Mục cường hành khắc chế chính mình, theo chiến đấu tiến hành, nội tâm của hắn không ngừng sinh ra một loại khát vọng. Loại này khát vọng giống như là thỏ muốn ăn cà rốt, huyết tộc nghĩ muốn hút máu, mèo thấy được cẩu vĩ ba thảo một dạng. Lý Mục xung động trong lòng, điên cuồng nghĩ muốn triệt để dung hợp lột xác. Tâm ma, hắn biết, sự tình cùng lắm hay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.